Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, tập hợp lại. Bất quá, ở những tin tức này bên trong, Tiêu Nhiên mấy người cũng thu được một ít đối với bọn họ so sánh hữu dụng tin tức. Ở những thiên tài này nhân vật sự tích bên trong, Tiêu Nhiên lần thứ hai nghe được liên quan với cái kia thiên phú khủng bố thần bí tuyệt sắc nữ tử. Cũng chính là tiêm lộ tin tức. Bất quá lần này để Tiêu Nhiên mọi người cảm thấy bất ngờ. Là tiêm lộ dĩ nhiên không có tới đến Thanh Nguyên trong thành. Mà là đi tới gần Thanh Nguyên thành một tòa khác trong thành trì. Tòa thành kia ao gần biển. Khởi đầu mọi người nhìn thấy tiêm lộ còn không rõ nàng muốn làm gì sao. Nhưng không lâu sau nhưng có người phát hiện tiêm lộ ở lợi hại mấy ngàn dặm trên hải đảo lịch luyện. Đồng thời tu vi tiến thêm một bước nữa. Đã đạt đến cửu giai cửu trọng thiên trung kỳ tiếp cận sau kỳ dáng vẻ. Tin tức này vừa truyền ra đến. Có thể nói là lực áp đông đảo danh tiếng chính thịnh nhân vật thiên tài. Trong lúc nhất thời hầu như danh tiếng không hai. Cũng gây nên mọi người phạm vi lớn suy đoán. Đều đang suy đoán người này thân phận chân thật làm sao. Có phải hay không là lần này thiên tuyển giả thí luyện trước 1000 tên đứng đầu nhân tuyển tranh. Đoạt giả loại hình. Cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy. Tiêu Nhiên đám người cũng không có tham dự tiến vào những người này thảo luận bên trong. Cũng không có để lộ tiêm lộ thân phận chân thật. Phản cũng không ít cố gắng sự tình người căn cứ tiêm lộ mới bắt đầu xuất hiện địa phương. Đến hiện nay lộ tuyến. Bắt đầu âm thầm suy đoán tiêm lộ có thể là cái nào thân phận. Tỉ như là một cái thánh tông thánh nữ a. Trước là bị người tiết táng. Như hôm nay tuyển người thí luyện sắp mở ra. Liền một đường lịch luyện lại đây. Hay hoặc là nói tiêm lộ bản thân là cái nhà nghèo khổ hài tử. Bởi vì một lần tình cờ nuốt vào một loại nào đó hiệu quả kinh người tiên thảo sau. Thiên phú mới có thể trở nên kinh khủng như thế. Thậm chí ngay cả tiêm lộ ở quan hệ địa phương thu được tiên thảo. Liền tiên thảo cụ thể dược hiệu cũng xuất hiện. Nếu không phải Tiêu Nhiên biết rõ cũng không phải là như thế một chuyện. E sợ liền Tiêu Nhiên chính mình cũng suýt chút nữa liền tin tưởng. Mà Tiêu Nhiên cũng lại một lần nữa thấy được. Quan hệ gọi là nhân ngôn đáng sợ. Cự thiên tuyển giả thí luyện cánh cửa mở ra còn sót lại cuối cùng một tháng. Tiêu Nhiên cũng coi như là tìm tới Linh Nhi vị trí chỗ ở. Lần này Tiêu Nhiên cũng là ở võ giả giao dịch trên đại hội gặp phải Linh Nhi. Linh Nhi như trước vẫn là thanh thuần đáng yêu. Tràn ngập phấn chấn. Nở nụ cười đứng lên hai cái đáng yêu nhỏ bé nhất thời treo ở trên mặt. Quả nhiên là thuộc về loại kia mê chết người không đền mạng tiểu la lị loại hình. Ở trên đường cái, Tiêu Nhiên đụng tới Linh Nhi thời điểm. Linh Nhi liền dẫn kích động. Hài lòng vẻ mặt, liền như vậy thẳng tắp. Ân, đánh gục Tiêu Nhiên trong lòng. Lúc đó, một bên Dương Dân mọi người có thể nói là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái nhìn ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ khả ái liền như vậy nhảy vào. Tiêu Nhiên trong lòng, gắt gao vuốt ve Tiêu Nhiên không tha. Trong lòng cái kia ước ao a. Cho dù là phía sau trải qua Tiêu Nhiên nhắc nhở. Linh Nhi không tình nguyện rời đi Tiêu Nhiên ôm ấp sau. Cũng là thỉnh thoảng kéo lấy Tiêu Nhiên cánh tay. Không chỉ trỏ trỏ vì là Tiêu Nhiên giới thiệu quan hệ. Đồng thời còn không quên nói cho Tiêu Nhiên, nàng trong đoạn thời gian này phát sinh chuyện gì. Một bên Dương Tiết Linh vốn là thần sắc trên mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Bất quá nghe tới Tiêu Nhiên giải thích, nói Linh Nhi là lúc trước chính mình thu nhận giúp đỡ một con cáo nhỏ sau. Mới khôi phục bình thường, đồng thời không ngừng thăm dò hỏi một ít chuyện. Đến sau đó, hai nữ cho tới chỗ cao hứng. Thẳng thắn bỏ lại Tiêu Nhiên mọi người. Liền như vậy tay trong tay đi tại mọi người phía trước. Dọc theo đường đi líu ra líu díu nói liên tục. Tiêu Nhiên mọi người chỉ được bất đắc dĩ theo ở phía sau. Ngược lại là hai bên đi ngang qua những người qua đường kia thỉnh thoảng thì sẽ bị xinh đẹp động. Người như vậy hai nữ hấp dẫn ánh mắt. Bất quá bọn hắn đối với tình huống như thế hiển nhiên đã sớm thích ứng. Cũng không có coi là chuyện to tát. Đoàn người ở một khối đi chơi hơn một canh giờ sau. Tiêu Nhiên mới sắp xếp Dương Dân mọi người đi về trước. chính hắn nhưng là mang theo Linh Nhi, đồng thời hướng về Ngân Hồ nhất tộc điểm dừng chân đi tới. Các ngươi Ngân Hồ tộc, không phải không yêu thích theo nhân loại cùng nhau tiếp xúc sao? Nhìn trước mắt đầy đủ 5 tầng, cao đồ sộ lầu các, Tiêu Nhiên lại không nhịn được hướng về hai bên nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm. Nơi này đúng là Thanh Nguyên trung tâm thành phồn hoa đoạn đường. Lúc này mới khóe miệng có chút không nhịn được co giật đối với theo ở một bên Linh Nhi hỏi tới. Nghe được Tiêu Nhiên nói, Linh Nhi ngẩng đầu lên, trốn Tiêu Nhiên híp mắt cười nói đạo. Đúng vậy a, bất quá chúng ta Ngân Hồ tộc đã lưu giữ ở mấy ngàn năm. Như thế thời gian dài, đã sớm ở nhân loại thế giới bên trong phát triển ra nhân loại thế lực đến, mà khống chế bọn họ những thế lực này. Nhưng là nhân loại cùng chúng ta Ngân Hồ nhất tộc kết hợp hạ xuống sinh ra những người kia. Tuy nhiên những người kia tu luyện thiên phú không bằng chúng ta Ngân Hồ nhất tộc thuần túy. Cũng không bằng đơn thuần nhân loại đến như vậy ung dung. Thế nhưng buôn bán bản lĩnh vẫn có. Thêm vào có chúng ta Ngân Hồ nhất tộc ở phía sau cho bọn họ cho rằng tài lực chống đỡ. Muốn phát triển nơi một ít nhân loại xã hội thế lực đến, vẫn tương đối đơn giản. Hơn nữa, nếu như không theo nhân loại thế giới bên trong nghĩ biện pháp kiếm chút tài nguyên tu luyện, đơn thuần dựa vào chúng ta Ngân Hồ nhất tộc từ sinh ra từ tiêu. Sao vậy khả năng cung cấp cho mấy vạn tộc nhân dùng để tu luyện đây? Nói đến cuối cùng, Linh Nhi còn đối với Tiêu Nhiên xinh xắn lật một cái liếc mắt. Phảng phất đang nói, cái này vậy thì không hiểu sao. Nghe vậy, Tiêu Nhiên cũng là lật cái này bạch nhãn. Bất quá cũng không tiếp tục nói quan hệ, trực tiếp theo ở Linh Nhi phía sau, thuận lợi tiến vào trước mặt nhà này chuyên môn buôn bán các loại chân quý thiên tài địa bảo trong. Cửa hàng, cũng không hề ngừng lại bay thẳng đến cửa hàng hậu viện đi đến. Đầy đủ xuyên qua hai đạo phòng ngự trận pháp sau, mới mang theo Tiêu Nhiên đi tới một chỗ khác trong trạch viện. Vừa mới tiến vào cái này trạch viện, Tiêu Nhiên liền cảm nhận được mấy cỗ nồng nặc đến mức tận cùng chân nguyên ba động. Chỉ là hơi hơi cảm thụ một chút, liền biết rõ bên trong cũng không có thiếu Ngân Hồ nhất tộc người ở bên trong. Quả nhiên, Tiêu Nhiên mọi người mới vừa tiến vào trong trạch viện. Bên trong trạch viện một chỗ cửa phòng liền mở ra. 7, 8 người từ bên trong nối đuôi nhau đi ra. Trước tiên đi ra chính là một tên trên người mặc tử sắc đoan trang váy xòe trung niên nữ tử. Dung mạo cùng Linh Nhi giống nhau đến mấy phần. Chính là Linh Nhi mẫu thân. Ở Linh Nhi mẫu thân phía sau, còn theo hai vị nhìn qua lên một lượt tuổi 40-50 tuổi người. Bất quá từ trên người của hai người mơ hồ tỏa ra đến cửu giai đỉnh phong khí tức, liền không dám để cho còn nhỏ dò xét. Trừ ba người bọn họ ở ngoài, còn lại còn có 5 vị Tiêu Nhiên chưa từng thấy thanh niên nam nữ. Trong đó 4 nam 1 nữ. Lúc này, những người này đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá lấy Tiêu Nhiên đây. Bọn họ biết rõ, có thể bị Linh Nhi mang tới nơi này người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua bá mẫu, gặp qua hai vị trưởng lão. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười nhạt ý, đối với Linh Nhi mẫu thân. Cùng với phía sau hơn nữa trưởng lão hơi hơi chắp tay xem như là thi lễ một cái. Đồng thời đối với phía sau này 5 vị tuổi trẻ Ngân Hồ tộc người cười gật đầu. Xem như là đáp so chiêu hô. Ha ha, không cần đa lễ. Đối với chúng ta Ngân Hồ nhất tộc tới nói, người có thể coi là chúng ta Ngân Hồ nhất tộc đại ân nhân a. Cũng không xem như là quan hệ ngoại nhân. Người đầy chính là không được a. Linh Nhi mẫu thân, cũng chính là bây giờ Ngân Hồ nhất tộc tộc trưởng, vội vã tiến lên 2 bước, đối với Tiêu Nhiên đưa tay hơi nâng, trong miệng càng phi thường khách khí. Cho dù là theo ở hắn phía sau 2 vị kia Ngân Hồ tộc trưởng lão, cũng là đồng dạng vẻ mặt, nhìn qua, đối với Tiêu Nhiên vô cùng tôn kính. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 596, khúc nhạc dạo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.